Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 295, phản bị tước đoạt 5 cảm giác. Đây là, phát sinh cái gì? Ngoài sân một bên các học viên, sắc mặt một mảnh hoảng hốt, đến tột cùng là ra sao tình huống, mới có thể làm cho một cái tennis tuyển thủ đều nắm không khẩn chính mình vợt bóng. Tuy rằng bọn họ ngoài miệng có chút nhìn Iri, thế nhưng Iri 2 năm qua chưa từng có ở huấn luyện thân thể bên trong rớt qua đội. Cái này cũng là sự thật không thể chối cãi. Nếu như cái này học sinh trung học có thể dễ dàng xóa sạch Iri trong tay vợt bóng, như vậy coi như là bọn họ chẳng phải cũng vậy. Nghĩ tới đây, không ít người nhìn về phía Yukimura, ánh mắt đều trở nên cảnh giác lên. Không biết đại diện cho nguy hiểm. Vừa nãy bọn họ ngay ở sân bóng bên cạnh, lại không có thể nhìn rõ ràng Yukimura thủ đoạn. Hô, hô, chấm ngoặc kép, sắc mặt dãy giụa nhặt lên vợt bóng. Iri Thái Dương đều hiện lên ra không ít mồ hôi lạnh. Xem ra, này một chiêu đối với hắn tạo thành thương tổn hết sức rõ ràng. Ngươi thật đúng là cái quái vật. Iri khẽ cắn hàm răng, một mặt sợ hãi nhìn về phía đối diện đạo nhân ảnh kia. Những kia đều là trước ngươi trải qua sao? Trầm ngâm chốc lát, ánh mắt của hắn lóe lên, vẫn là nhịn không được hỏi lên. Lúc này, Yukimura trên mặt mang theo một tia nhẹ như mây gió mỉm cười. Âm thanh có chút phập phù. Chuyện kia để ta càng dài rất nhiều. Không có phủ nhận cần phải. Hắn đã có thể nhìn thẳng vào trước hắn tao ngộ cực khổ. Tiền bối, cẩn thận rồi. Yukimura trong mắt ý chí kiên định. Cuộc tranh tài này, hắn sẽ không có bất kỳ buông lỏng. Dù sao, cơ hội đang ở trước mắt. Trong con người tím ý lóe lên. Yukimura ném bóng quỳ gối. Vung tay vung đập. Ầm, một tiếng vang giòn. Tennis nhanh chóng bay ra. Đây là siêu cao tốc phát bóng. Bên sân, một tiếng có chút thanh âm kinh ngạc từ trong đám người vang lên. Hơn nữa, tennis điểm đến vẫn là ở tiếp phát tuyến biên giới lên. Cao tốc, ép tuyến, vẻn vẹn hai người kết hợp, liền để những kia từ sát vách sân bóng lại đây học viên kinh ngạc không thôi. Bọn họ không nghĩ tới, bên này thi đấu đồng dạng đặc sắc phi phàm. Liền ngay cả đại diện cho số 3 sân bóng Kanata Iri cũng bị áp chế. Thật sự là tốt khí thế kinh người. Chấm ngoặc kép, Kanata Iri bước chân chạy nhanh động. Một mặt nghĩ mà sợ cảm thán. Tròn khung thấu kính dưới con ngươi hơi lấp lóe. Thân thể hắn chết kéo đến tennis sắp bắn lên quỹ tích bên trên. Cắn chặt hàm răng, trên mặt của hắn hiện ra một tia dãy giụa cùng do dự. Tựa hồ đang hoảng sợ món đồ gì. Lạch cạch một tiếng, tennis kéo tới. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Iri đột nhiên lớn tiếng gào thét một tiếng. Ta nhưng là đại diện cho số 3 sân bóng. Hai cái tay dùng sức nắm chặt vợt bóng. Iri tầng tầng nhắm ngay bắn bay lên tennis. Vung lên mà xuống. Tê tương đương, trên mặt lần thứ hai hiện ra một vệt vẻ thống khổ. Ở đánh về tennis sau khi hắn vợt bóng cũng theo tiếng rơi xuống trên mặt đất. Iri hắn, chấm ngoặc kép, bên sân, thấy cảnh này không ít học sinh cấp 3 không khỏi trong lòng bi. Có một loại cảm động lây cảm giác, bọn họ không ít người. Cũng là như vậy vô lực bại ngã này hai cái học sinh trung học trên tay. Bàn về tâm lý, bọn họ cũng là phi thường không dễ chịu. Rồi mới hướng Iri trước biểu hiện có một loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim tức giận. Kết quả hiện tại Iri cái này bình thường thân thiết ngại ngùng con nít lớn. Kỳ thực nội tâm cũng bị bước đến một bước này. Thế nhưng hắn phần này khí tiết cùng ý chí đã đầy đủ để bọn họ thay đổi sắc mặt. Sân bóng đối diện, Yukimura lông mày hơi một nhăn. Theo lý thuyết, Kanata Iri không nên là như bây giờ biểu hiện. Tuy rằng hắn so với trước tập huấn lại có tiến bộ. Thế nhưng, tạm thời ấn xuống nghi ngờ trong lòng. Đối mặt Iri miễn cưỡng đánh trả tennis, Yukimura đương nhiên sẽ không khách khí. Oanh, vợt bóng xoay chuyển lôi kéo. Hắn trực tiếp đem cầu nổ xuống ở Iri chân trách. Nhạt vàng bóng cầu ở đập ra một tiểu đoàn bụi mù sau khi cấp tốc bắn ra ngoài. 30 đến không? Iri bên này nhưng là sắc mặt gian nan nhặt lên vợt bóng. Hắn còn chưa hề nghĩ tới từ bỏ. Oanh, oanh. Sau đó mấy cầu, quyền chủ động vẫn cứ nắm giữ ở Yukimura trên tay. Hắn sử dụng tinh thần chi xúc, liên tiếp đối với Kanata Iri triển khai thế tiến công. Đương nhiên, Iri bên này nhưng là ngoài ý muốn kiên trì. Thái dương mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Một đôi Tachibana sắc mắt to bên trong tràn đầy tơ máu. Tuy rằng mỗi đánh một cầu cũng làm cho sắc mặt của hắn trắng xám một điểm. Thế nhưng hai cánh tay của hắn đã từ từ ổn định lại. Chỉ có cái kia thỉnh thoảng co rút bắp thịt. Phảng phất ở nói cho người khác biết. Hắn vẫn còn đang trải qua một loại nào đó đau đớn. Iri biểu hiện, để Yukimura bên này hơi yên lòng một chút. Đối phương trước có tư cách nhận mặc cho tinh thần của bọn họ huấn luyện viên. Như vậy có thể làm đến một bước này hắn không một chút nào bất ngờ. Có điều, Yukimura khóe miệng nổi lên một tia cười khẽ. Trong tay vợt bóng nâng kéo rung lên. Liền đem bên người tennis quất bay trở lại. Mặt trên dấu diếm dịu dàng chập chờn. Không có gì bất ngờ xảy ra 10 điểm bí mật. Thế cuộc rơi vào cái này hoàn cảnh. Mới là trước hắn dự đoán đến. Tiếp tục như vậy. Không ổn a bên sân. Uesugi Yu đang nhìn đến Yukimura trên mặt vẻ mặt sau. Trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nói tới không ổn. Tự nhiên là chỉ Yukimura. Đối với Yukimura chiến thuật hắn đại để có suy đoán. Thế nhưng tất cả những thứ này có quá nhiều trùng hợp địa phương. Lại thêm vào, Uesugi Yu nghiêng đầu nhìn về phía Iri. Ánh mắt đặt ở đối phương hai chân bên trên. Đối phương bước chân, nhưng là từ vừa mới bắt đầu sẽ không có hỗn loạn qua. Oanh, tennis đột nhiên có chút vô lực treo ở lưới lên. Ta đây là, Iri nắm nắm bàn tay của chính mình. Sắc mặt khẽ biến thành chấn động nhìn về phía người đối diện ảnh. Game, Yukimura Seiichi, 5-3, đã bắt đầu có hiệu lực sao? Thấy thế, Yukimura lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Chỉ cần hình thành sinh lý lên íp, như vậy liền nhất định sẽ rơi vào hắn cấu trúc hắc ám thế giới. Tinh thần chi xúc, vừa là cướp công, cũng là mặt sau lời dẫn. Cầu quyền trao đổi, Iri đứng lại ở vạch phát bóng lên. Cầm lấy tennis, hắn ngẩng đầu ánh mắt quét như Yukimura. Tuy rằng Yukimura sao cun năng lực rất khủng bố, có thể ta sẽ không từ bỏ. Hắn, để Yukimura cùng bên sân quan chiến các học viên sắc mặt nghiêm nghị. Hô, nhẹ hít một hơi, tennis từ trong tay hắn ném lên. Sau đó cánh tay của hắn nhanh chóng nhấn ép mà xuống. Oanh, treo lưới, một phát sai lầm, trọng tài ở trên ghế cao. Hơi liếc mắt, quả nhiên, vẫn không được à, chấm ngoặc kép, cúi đầu, Iri trên mặt dường như hiện ra một vệt cười khổ. Bên cạnh, Uesugi Yu khóe miệng cong lên. Hai tay hắn ôm ngực. Có chút bất đắc dĩ nhìn vào Giang Nhất cá nhân ở nơi đó tiến hành biểu diễn. Xem ra, không tới cuối cùng, hắn là không dự định cố gắng đem cuộc tranh tài này đánh xong. Chắc chắc, loại này ác thú vị. Cũng là ở hắn nơi này phần độc nhất. Tanegashima tiền bối. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến. Uesugi Yu có chút bất ngờ quay đầu nhìn lại. Chớ kinh ngạc, Iri lần này thực sự là quá chậm. Ta liền hiếu kỳ tới xem một chút. Tanegashima Suji một tay xuyên túi. Cười ha ha đi tới Uesugi Yu bên cạnh. Đây là thứ mấy hiệp? Hắn trương nhìn một cái. Dò hỏi, Uesugi Yu quan sát tỉ mỉ dưới vị tiền bối này gò má. Nhẹ giọng cười nói. Hiệp 9, Iri tiền bối chỉ lấy dưới 3 hiệp. Hãy chờ xem. Cái tên này muốn bắt đầu chân chính biểu diễn. Chấm ngoặc kép, Tanegashima Suji nhẹ giọng hừ hừ hai lần. Thấp giọng nhắc nhở, có điều cũng đúng như Tanegashima Suji nói. Trên sân bóng, thế cuộc đột biến. Oanh, bóng thứ hai từ Iri trong tay bắn nhanh mà ra. Lạch cạch, tennis tinh chuẩn rơi vào Yukimura tay phải trách tiếp phát khu vực đường biên lên. Sức mạnh, tốc độ, độ chính xác. Đều cùng với trước không thể đồng nhất thì thầm. Yukimura sắc mặt hơi đổi. Có điều hắn không có quá nhiều suy nghĩ thời gian. bước chân ngang qua hai bước, cánh tay liền kéo vợt bóng tiến lên nghênh tiếp. Đùng, một tiếng thoáng có vẻ hơi mềm, tiếng vang chấn động. Tennis hướng về bay trở về, lao thẳng tới nhào đập xuống ở trung gian cầu trên võng. Kanata Iri ghi điểm, 15-0. Đây là, chấm ngoặc kép, Yukimura chấn động trong lòng ngơ ngác. Ta có chút khó có thể tin xem hướng về hai tay của chính mình. Nhẹ nhàng cầm, sau đó nhìn về phía hai tay, con mắt cũng là ngẩn ngơ nháy mắt. Hiện ra vài đạo trùng điệp bóng mờ. Căn bản không đợi hắn suy nghĩ. Dưới một chốc, oanh, lại là một đạo tennis rơi xuống đất, âm thanh âm vang lên. Hơn nữa thanh âm kia, tựa hồ còn có chút phập phù. Trong tầm mắt mông lung tàn ảnh để hắn không khỏi nhảy tới một bước. Đáng tiếc không cách nào phán đoán tennis rơi xuống đất. Như vậy hành động này nhất định cũng chính là phí công. Yukimura dùng vợt bóng phía trước ra sức đem tennis đập ra ngoài sân. 30-0. Uesugi Yu có chút ngạc nhiên nhìn tình cảnh này. Tuy rằng hắn biết Kanata Iri tất nhiên có lưu lại hậu chiêu. Thế nhưng làm sao cũng không nghĩ ra càng là như vậy. Cảnh tượng này, nếu là nhận thức Yukimura học sinh trung học ở đây tất nhiên sẽ hét lớn ra. Diệt ngũ giác, hắn Yukimura Seiichi nhất khiến đối thủ tuyệt vọng cùng hoảng sợ năng lực một trong. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.